Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185, lên ngôi đăng cơ. Lý Thống Phạm cùng Grider ba chân bốn cẳng địa thay đổi y phục. Dây nịt vẫn không có buộc chặt, liền nghe thấy phòng thay đồ bên ngoài ầm ầm tiếng bước chân từng trận. Không ít người chính đang hướng về phòng thay đồ bên này trùng. Lão Lý cùng nhị đương gia Grider lẫn nhau đối diện một mặt. Nhìn thấy từng người trong ánh mắt kinh hãi. Không được, chẳng lẽ là fan bóng đá vọt vào. Pihuan Stadium bảo an thật con mẹ nó không chuyên nghiệp. Grider còn chưa kịp phản ứng, liền phát hiện Lý Thống Phạm đã cướp trước một bước thất kinh địa cúi người xuống liền muốn hướng về thả quần áo bên trong tủ xuyên. Lão cách chính mình vỗ một cái trán. Cũng xem mèo vẽ hổ hấp tấp địa xuyên lên. Không xuyên không được a. Trên người nhưng là còn lại cái trò này quần áo. Nếu như lại bị fan bóng đá rút. Một lúc thật là đến cái mông trần đi lĩnh thưởng. Đáng tiếc hai người vẫn không có chui vào. Liền nghe ầm một tiếng. Phòng thay đồ khung thành liền bị đập ra. Không kịp. Từng người ai thán một tiếng. Đang chuẩn bị đối mặt thực tế tàn khốc. Nhưng kinh ngạc phát hiện trùng người tiến vào cũng là một đám quần áo xốc xếch ra hỏa đồng dạng. Bị lột sạch cây búa môn. Hô, hư kinh một hồi. Lão Lý nhanh trí, con ngươi đảo một vòng. Ha, lão cách, ngươi có nhìn thấy hay không ta đặt ở trong ngăn kéo nước hoa a? Ta cảm thấy một lúc lĩnh thưởng thời điểm phun dâng hương nước gặp khá một chút. Grider đem đầu từ trong ngăn kéo dò ra đến. Giả vờ giả vịt trả lời. Ây, không có. Ly, ta xem qua. Cái này bên trong tủ thật không có. Hai người nói. Trên trán hắc tuyến một mảnh. Cây búa môn vừa nhìn lão Lý cùng lão cách quần áo chỉnh tề. Phát hành cũng không loạn. Còn có tâm sự thơm nức nước. Nhìn lại mình một chút một đám người trên người chỉ còn dư lại bít tất. Quần lót chờ món nhỏ vật phẩm. Đối với hai vị chủ nhà lòng kính trọng dường như nước sông cuồn cuộn. Liên miên không dứt, lại như, có điều Ronaldo bưng tiểu kê kê lại đây kinh ngạc liếc mắt nhìn. Kỳ quái nói, thủ lĩnh, ạch, cái kia ngươi vừa nãy phiên thật giống là ta ngăn tủ ai. Vì sao ở ta trong ngăn kéo tìm được ngươi rồi nước hoa? Lý Thống Phạm, ngoặc kép chấm chấm, ạch, thật sao? Phí lời. Hỏi nhiều như vậy để làm gì? Mau mau thay quần áo chuẩn bị lĩnh thưởng. Ngươi xem một chút các ngươi mỗi một người đều thành hình dáng gì? Làm người điên ly mang theo mặc chỉnh tề các cầu thủ nơm nớp lo sợ địa từ cầu thủ trong thông đạo. Lúc đi ra, rốt cục mừng rỡ phát hiện điên cuồng các cổ động viên khôi phục lý trí. Chính đang trên sân bóng xếp thành hàng vỗ tay hoan nghênh những anh hùng lên sân khấu. Cố lên! Madrid tiếng ca bồng bềnh ở Pihuan Stadium, mang theo uy chấn Tây Ban Nha vinh dự. Real Madrid hướng về ngươi chạy tới. Bọn họ mang theo màu trắng cờ xí. Đó là vĩ đại câu lạc bộ tượng trưng. Chúng ta đem tâm giao cho ngươi, mà ngươi vì chúng ta sáng tạo vô số truyền kỳ. A, Real Madrid, ngươi là tôn nghiêm cùng cao quý tượng trưng. Ngươi là tượng trưng vinh dự kỵ sĩ. A. Real Madrid, kẻ địch đã đến, ngươi đi đưa nó đánh bại, liền đối với tay đối với ngươi thắng lợi đều sẽ không đố kỵ cùng oán hận. Fan bóng đá là ngươi trung thực huynh đệ tốt. Bài hát này trên căn bản ở Real Madrid mỗi lần chủ cuộc tranh tài đều sẽ vang lên. Thế nhưng giờ khắc này do các cổ động viên sướng đi ra, rồi lại có thêm một fan cảm khái. Đối với mỗi một cái Real Madrid cầu thủ tới nói, chỉ có khi thật sự dơ lên cúp quán quân, mới có thể xứng được với bài hát này. Đến từ các nơi trên thế giới các ký giả ùa lên. Ha, Gonzalez, thắng lợi cảm giác thế nào? Chờ một lúc ngươi lại muốn dơ lên cúp quán quân. David, ta là nước Anh BBC phóng viên đài truyền hình. Đồng nghiệp, ngươi biểu hiện hôm nay cực kỳ giỏi. Vì là đội bóng mang đến thắng lợi cùng quán quân cảm giác nhất định rất thoải mái. Có đúng hay không? Ha ha, quán quân tư vị thế nào? Vicente, đây là ngươi rời đi Belgium sau đó thu được cái thứ nhất quán quân chứ? Lý Thống Phạm huấn luyện viên. Ở đây, ta là bình luận viên Đoàn Huyên. Có thể chiếm dụng ngài một lúc thời gian hỏi mấy vấn đề sao? Đầu to Đoàn Huyên ca lại cũng từ giải thích chỗ ngồi đi tới giữa trường. Ở đoàn người sau khi Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá công nhân viên chính đang chặt chẽ có thứ tự địa dựng lâm thời trao giải đài. Mấy phút sau khi Real Madrid các cầu thủ đem ở cái kia đơn sơ trên đài tiếp thu Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá chủ tịch Villa trao giải, lĩnh Spain Primera División de Liga vinh dự cao nhất. Một cái mùa giải phấn đấu. Tuy rằng cùng nhau đi tới thuận lợi cực kỳ. Thế nhưng lại thuận lợi quán quân cũng là dùng huyết hãn cùng nước mắt đúc đi ra. Raul đã từng nhiều lần bị thương này. Guti cũng đình chiến hơn một tháng. Mà phong quang vô hạn Beckham chân nhỏ đều suýt chút nữa bị Chelsea Makelele soạt đứt. So với này càng bết bát còn có. Thay thế bổ sung thủ môn Diego Lopez bởi vì cổ tay thương thế gần như giải nghệ. Ngày hôm nay, tất cả cực khổ đã qua. Rốt cục đến thu hoạch thời khắc. Rất nhanh, trao giải đài rất nhanh sẽ dựng xong xuôi. Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá chủ tịch Villa bắt đầu hướng về 06-07 mùa giải các quán quân trao. Giải, Real Madrid câu lạc bộ chủ Calderon đại gia cùng chuyển nhượng chủ quản Mijatovic đứng ở Villa bên. Người, một mặt cao trào, làm huấn luyện viên trưởng. Lý Thống Phạm là cái thứ nhất đi tới trao giải đài. Làm lão Lý con thứ nhất chân vừa dẫm đến trao giải đài trên bậc thang. Fan bóng đá bên trong liền bùng nổ ra một trận nhiệt liệt tiếng hoan hô. Real Madrid ủng độn đối với cái này tính cách huấn luyện viên tràn ngập kính yêu. Có người đi đầu sướng lên người điên chi ca. Trên thế giới chỉ có một cái thùng cơm. Người là chúng ta người điên. Mang cho chúng ta thắng lợi. Người tràn ngập dũng khí. Nát tan tất cả kẻ địch. Đi tới. Madrid, đi tới, chúng ta người điên, đi tới, vì chúng ta mang đến thắng lợi cùng quán quân thùng cơm. Lý Thống Phạm ở trong tiếng ca hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang địa lĩnh huy chương. Lý, người là La Liga của cải. Liên đoàn bóng đá chủ tịch Villa trên mặt bỏ ra nụ cười thân thiết. Khom lưng đem huy chương treo ở lão Lý trên cổ. Ngôn ngữ tựa hồ có chỉ. Hy vọng ngươi có thể vẫn ở lại Tây Ban Nha. Lý Thống Phạm ngẩn người. Nhìn Villa bên người Calderon đại gia. Chính mình không còn ra hạn hợp đồng tin tức cũng không có thả ra ngoài a. Lão gia hỏa đây là ý gì? Có điều trên mặt còn phải ứng phó quá khứ. Cảm tạ ngài. Được ngài tán thành là ta vinh hạnh. Lý Thống Phạm xoay người hướng về fan bóng đá biểu diễn huy chương. Lại gợi ra một trận rít gào cùng vỗ tay. Trải qua Calderon bên người thời điểm, thẻ đại gia đột nhiên thấp giọng nói một câu. Lý, kỳ thực, ta cảm thấy chúng ta trong lúc đó có chút hiểu lầm. Hy vọng ngươi có thể một lần nữa cân nhắc gia hạn hợp đồng sự tình. Chủ tịch tiên sinh, ta nghĩ hiện tại hẳn là chúc mừng thời khắc. Không phải sao? Lý Thống Phạm lượng lượng trên cổ huy chương. Gia hạn hợp đồng sự tình sau này hãy nói đi. Ta gặp chăm chú cân nhắc. Nhìn Lý Thống Phạm không chút do dự rời đi bóng lưng. Calderon trong lòng hối hận muốn chết. Cái này không phục quản giáo Trung Quốc tiểu tử tuy rằng con đường dã điểm. Thế nhưng dạy học thành tích xác thực không lời nói. Nếu như kỳ nghỉ mùa đông không có nghe theo Mijatovic kiến nghị bán đi Robinho cùng Juan Mata. Nói không thấp có thể hiện tại quan hệ của hai người cũng sẽ không như thế cương. Dù sao không phải ở Real Madrid sân nhà, bởi vậy ở Pijuan Stadium trao giải nghi thức chỉ là một cái đơn giản chính thức món ăn khai vị. Chân chính then chốt vở kịch lớn ở thành phố Madrid trung tâm Tây Bailey tư nữ thần quảng trường. Chính quyền thành phố sẽ ở nơi nào cử hành long trọng đêm cuồng hoan. Đến chúc mừng cái này thần thoại mùa giải thành quả. Làm chúa nhẫn Raul cái cuối cùng đi tới lâm thời trao giải đài. Từ Villa trong tay tiếp nhận tượng trưng giải đấu quán quân cúp lúc. Không khí của hiện trường đạt đến cao trào nhất. To lớn màu trắng pháo hoa từ lâm thời trao giải đài mặt sau dâng trào ra. Dồn dập chỉ tiết dường như ngày đông tuyết bay. Nhưng đem thời khắc này bầu không khí làm nổi bật cực nóng cực kỳ. Quán quân, Real Madrid. hiện trường cổ động viên ở bạo phát cuối cùng một làn sóng cũng là nhiệt liệt nhất một làn sóng. Hoan hô sau khi rất mau bỏ đi cách Pihuan Stadium, cùng tụ tập ở đây ngoại điện tử màn ảnh lớn trước xem bóng cổ động viên như thế. Bọn họ đem lập tức đi xe thả lại thành phố Madrid, chuẩn bị sẵn sàng nghênh tiếp trong lòng những anh hùng cùng fan bóng đá như thế. Real Madrid toàn đội cũng phải ngồi xe bus chạy trở về, mang theo cúp quán quân hướng về một cái mùa giải tới nay vẫn ủng hộ và đội bóng hết thảy fan bóng đá đưa đi vinh dự, tiếp thu hoan hô. Bởi vậy đang tiếp thu xong liên đoàn bóng đá chủ tịch Viller đại nhân chúc phúc sau khi một đám cây búa hét quái dị dơ lên thật cao cúp quán quân, hùng hục địa trở lại phòng thay đồ thu thập bọc hành lý. Bước lên trở về Madrid là xe buýt, vì dọc theo đường đi có thể thông suốt. Ở thời gian ngắn nhất bên trong đến thành phố Madrid, thậm chí chuyên môn phái hai chiếc giao thông xe tuần tra ở mặt trước mở đường. Tiếng cười cười nói nói bên trong, cây búa môn ở xe buýt trên thời điểm liền bắt đầu đổi ấn có quán quân chữ T sớt. Hết thảy đều là câu lạc bộ thực hiện chuẩn bị kỹ càng. Cứ như vậy đội bóng liền không cần trở về Madrid Sport City, có thể trực tiếp đi xe đi tới Tây Bailey Tư Nữ Thần Quảng Trường. Lý Thống Phạm đem cúp nhẹ nhàng ôm vào trong lòng, như là ôm âu yếm nữ tử. Trong lúc nhất thời trong lòng cảm khái vạn ngàn, liền như thế cái nho nhỏ đồ vật, để bao nhiêu người hồn khiên mộng nhiễu, lại để cho bao nhiêu người công thành danh toại. Ngày hôm nay, chỉ là vừa mới bắt đầu, không có ai không thích cúp, Lý Thống Phạm cũng như thế. Tay cầm FM2007, lão Lý tin tưởng mình nhất định có thể bắt được một cái huấn luyện viên bóng đá có thể bắt được hết. Thầy cúp, chỉ có như vậy, mới có thể sáng tạo một cái truyền kỳ. Canderon lời nói quả thật làm cho lão Lý có chút động lòng. Liền như vậy rời đi ở chung một năm cây búa môn cùng lão cách. Nói một chút cũng không lưu lại luyến đó là giả. Đặc biệt Ronaldo cùng Beckham, hai vị này trải qua chính mình dùng FMMM nhân công cải tạo siêu cấp siêu sao tuy rằng hiện tại phong quang vô hạn, nhưng là mình sau khi rời đi đây, tiểu bếc vẫn không có bắt được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đây. Nếu như bị FM2007 hệ thống đánh về nguyên hình, như vậy phỏng chừng cả đời này đều không có hy vọng. Mà Ronaldo thân thể cũng càng ngày càng mập, nếu như khôi phục trước đây loại kia thủy tinh thể chất, không biết hắn còn có thể hay không thể giống như bây giờ ở trên sân bóng hô mưa gọi gió. Thế nhưng, đã sớm cùng câu lạc bộ cao tầng không nể mặt mũi, tiếp tục ở Real Madrid tiếp tục chờ đợi cũng vô vị. Tây Ban Nha truyền thông đối với huấn luyện viên trưởng Hà Khắc yêu cầu để lão Lý rất không thoải mái. Rijkaard như vậy công huân chủ soái trong nháy mắt đều có thể bị người Catalonia biếm vào địa ngục. Như vậy chính mình nếu như thật sự một ngày kia nhận được cái gì biến thái hệ thống nhiệm vụ thất bại một lần, chẳng phải là như thường tường đổ mọi người đẩy. Huống chi cái kia đã tiến hành câu ala kế hoạch, đã tiêu hao Lý Thống Phạm không ít tiền tài. Hơn nữa một khi thành công, sẽ mang cho lão Lý càng rộng lớn hơn không gian cùng tự do. Chỉ có như vậy, mới có thể chân chính thành tựu truyền kỳ. Cam lòng, có bỏ thì mới có được. Rời đi là tất nhiên. Còn Beckham cùng Ronaldo, nếu như hoạt động tốt, nói không chắc còn có cơ hội tiếp tục hợp tác đây. Ngay ở đây là, phía trước đột nhiên truyền đến một trận kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Nguyên lai ngay ở Lý Thống Phạm tâm tư vạn ngàn thời điểm, đội bóng xe buýt đã đến Tây Bailey Tư Nữ Thần Quảng Trường. Cuồng hoan liền muốn bắt đầu. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.